Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 119, gặp chuyện ngoài lề. Góc chuyện audio.com, mẫu đơn bị chọc cười cũng thầm may mắn bị ngạn giúp nàng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn kia. Bây giờ mọi chuyện đang đi đúng quỹ đạo, mẫu đơn các càng lúc càng phát triển, cao thủ càng nhiều, kim tệ ra và ổn định an toàn của nàng sẽ càng lúc càng được bảo đảm. Như vậy liền tốt rồi. Ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Nhanh chóng xin lỗi khách hàng. Ở một cửa hàng gần chỗ của mẫu đơn phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa, nàng tò mò nhìn sang, sau đó giật mình nghe thấy một tiếng chát. Một cô gái ôm mặt ngã xuống, Bỉ Ngạn tức giận chạy qua chặn trước người cô gái cùng kẻ vừa đánh người. Người nọ có vẻ vô cùng khó chịu hầm hè, cô bé là con nhà ai, nhanh đi ra đừng làm hỏng chuyện của người lớn. Nếu không, đừng trách ta đánh luôn cả cô, ngươi, Bỉ Ngạn tức tới đấm ngực dậm chân, ta là người bảo hộ của cô bé, ngươi hăm dọa con của ta là có ý gì? Mẫu đơn được Cầm Nhuệ đẩy tới, ngay lập tức mắng tên đàn ông một thân mỡ thừa kia. Hắn nhìn ba người mẫu đơn ăn mặc quý khí, một thân khí chất cao lãnh không tầm thường, trong mắt đảo lòng vòng, sau đó cười xòa làm lành, thế này, thưa phu nhân, đây là người làm của quán tôi, nàng ta vừa làm đồ thức ăn lên chiếc áo lông thổ hệ hồ ly cấp 5 của vị quý phu nhân bên cạnh tôi đây, có bán nàng ta làm kỹ nữ cả đời cũng đền không được. Tôi chỉ giúp vị phu nhân này đánh nàng ta một vài cái làm ngài đây hả giả, sau đó nàng ta sẽ không bị truy cứu nữa, không phải là tốt cho nàng ta hay sao? Hắn ta một bộ hiên ngang lẫm liệt nói, mẫu đơn nghi hoặc nhìn vị quý phu nhớ. Đang một, bộ hồng hách đứng bên cạnh ông chủ, sau đó mắt sắc nhìn thấy một chút móng tay cáo bẩn của bà ta, một vị phu nhân mặc áo thổ hệ hồ ly cấp 5 liền để một bộ móng tay màu xám đen như vậy ra đường. Cầm Nhuệ cũng nhận ra thứ gì không đúng, sắc mặt lập tức nghiêm nghị đứng lên. Like cùng comment, ném phiếu là chương mới sẽ có vào 1:20 cách chương.